Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3965, Lâm Trận Phản Chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tử Đế, Nam Cung Thanh Huyền, Khổng Tước Yêu Đế, các ngươi đây là ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Vũ cùng xuất thủ chúng cường giả nhao nhao kinh hô hỏi. Diệp Thiên Kiêu cũng là một mặt giật mình. Nàng cũng không nghĩ tới Tử Đế ba người sẽ ra tay cứu Lâm Bạch. Hôm qua, bọn hắn không phải vẫn như cũ thương lượng xong sao? Hôm nay Mộc Vũ làm hiểu, bắt Lâm Bạch, diệt nó thần hồn, thả Huyền Đồng tự do. Nhưng vì sao Tử Đế, Nam Cung Thanh Huyền cùng Khổng Tước Yêu Đế lại đột nhiên lật lọng đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Sát Quỷ Đế bị Tử Đế một trường đánh cho hồn thể ba động, máu tê tan thành mây khói. Đãi hắn ổn định về sau, cũng là vô cùng giật mình nhìn về phía Tử Đế. Màu tím sương mù phun trào, hóa thành một người thanh niên áo tím nam tử hư ảnh. Hắn quay người đối với Lâm Bạch quỳ xuống, cung kính hô: mặc kệ ngài là Huyền Đồng vẫn là Lâm Bạch, tại hạ đều nguyện phụng ngươi làm chủ, vĩnh viễn không biết phản bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng Tước Yêu Đế cũng không có sai biệt, quỳ xuống đất nói với Lâm Bạch: tại hạ nguyện vì chủ nhân hiệu mệnh. Nam Cung Thanh Huyền tay cầm lợi kiếm, phong thái chắc tuyệt, hắn thấp giọng nói: mặc kệ ngươi là Huyền Đồng đại nhân, vẫn là Lăng Hoàng, vẫn là Lâm Bạch, hôm nay một trận chiến này, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Nam Cung Thanh Huyền nguyện vì ngươi một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngồi tại trên long ỷ, cười ha ha một tiếng. Phía dưới đi theo Mộc Vũ đông đảo cường giả, nghẹn họng nhìn chân chối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, Tử Đế, Khổng Tước Yêu Đế, Nam Cung Thanh Huyền, các ngươi đây là vì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta hôm qua không phải đã nói sao? Bắt Lâm Bạch, diệt thần hồn, thả Huyền Đồng đại nhân tự do, nhường Huyền Đồng đại nhân cho chúng ta rút ra đạo chủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ các ngươi không muốn rút ra đạo chủng sao? Chúng cường giả cùng Mộc Vũ đều không thể tin được trước mặt phát sinh một màn này. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng trong thiên thần mộ thực lực mạnh nhất mấy người, thế mà lại tại trước khi đại chiến phản chiến đối mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp xinh nghi, thanh âm một chút run rẩy nói: tại sao vậy? Làm ta đến nói cho ngươi vì cái gì đi. Lâm Bạch từ trên long ỷ đứng lên, mặt hướng Mộc Vũ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Vũ nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói: là bọn hắn hôm qua cho ngươi mật báo, cùng ngươi làm giao dịch nào đó à? Lâm Bạch lắc đầu nói. Không không không, bọn hắn hôm qua cũng không có cho ta mật báo. Trên thực tế ta cũng không biết các ngươi hôm nay sẽ ở trên Kim Điện làm ra như thế một trận vở kịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến mức ba người bọn họ tại sao lại lâm trận phản chiến? Kỳ thật nguyện ý rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn ba người, so với các ngươi đều muốn thông minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Tử đế, Khổng Tước yêu đế, Nam Cung Thanh Huyền ánh mắt trầm xuống. Xác thực như Lâm Bạch nói, bọn hắn là tại cái này trên Kim Điện đột nhiên thay đổi chủ ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Vũ kinh ngạc hỏi. Vì cái gì ba người bọn họ lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Bởi vì bọn hắn thông minh à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông minh, Mộc Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhẹ giọng cười nói. Đúng vậy a, bởi vì bọn hắn đầy đủ thông minh. Người hôm nay ở trên Kim Điện vì cứu Huyền Đồng. Đơn giản chính là muốn nhường Huyền Đồng rút ra các ngươi thể nội đạo chủng. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ ta cũng có thể khống chế đạo chủng. Răng rắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch câu nói này, giống như sấm sét giữa trời quang. Lệnh chúng cường giả đều trợn tròn mắt. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ ta cũng có thể khống chế đạo chủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câu nói này quanh quẩn tại đông đảo cường giả bên tai. Nếu là Lâm Bạch cũng có thể khống chế đạo chủng, đây chẳng phải là nói Lâm Bạch cũng người sở hữu khống chế bọn hắn sinh mệnh quyền lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử đế, Khổng Tước yêu đế, Nam Cung Thanh Huyền tất nhiên là nhìn ra trong đó mánh khóe. Cho nên mới sẽ ở trên Kim Điện đột nhiên thay đổi chủ ý. Mộc Vũ hoảng sợ kêu lên. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể khống chế đạo chủng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thật có thể khống chế đạo chủng sao? Điều đó không có khả năng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong xuôi, nếu là hắn có thể khống chế đạo chủng, chẳng phải là nói chúng ta đều phải chết? Mộc Vũ, người hại ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng cường giả sắc mặt hốt hoảng, mồ hôi rơi như mưa. Lâm Bạch cười nói. Cho nên ta nói ba người bọn họ so với các ngươi đều thông minh à. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua. Nếu ta dám ở trên Kim Điện thừa nhận ta không phải Huyền Đồng. Chẳng lẽ trong tay của ta liền không có chế ước biện pháp của các ngươi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Ngôn từ hùng hổ dọa người, dọa đến không ít cường giả tâm thần sụp đổ. Lăng Hoàng đại nhân, Lâm Bạch đại nhân, tha mạng a, tha mạng a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều là Mộc Vũ mê hoặc chúng ta. Chúng ta đúng là vô tội a. Còn xin Lăng Hoàng đại nhân tha mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, cũng không có sợ chết cường giả. Hắn bất quá chỉ là chuẩn đạo cảnh mà thôi. Tại hắn không có thôi động đạo chủng trước đó, chúng ta hoàn toàn có thể giết hắn. Không sai, chúng ta giết hắn, giống như nghiền chết một con kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị không muốn năn nỉ rồi, như là đã vạch mặt, bây giờ chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Đồng loạt ra tay, cá chết lưới rách đi. Lúc này, một đám cường giả khí thế hung hăng trùng sát mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử đế, Khổng Tước yêu đế, Nam Cung Thanh Huyền sắc mặt ngưng tụ, liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Đạo tâm chủng ma, vận chuyển lại, đưa tay đối với trước mặt vung lên. Phóng tới Lâm Bạch mà đến hơn 10 vị cường giả thể nội đạo chủng trong nháy mắt khôi phục. Lấy một loại lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể của bọn họ lan tràn. Trong nháy mắt, đạo chủng tranh thủ trong cơ thể của bọn họ tất cả tu vi. Khi bọn hắn vọt tới trước ghế rồng thời điểm, ầm vang từ giữa không trung đập xuống đất, tu vi hoàn toàn không có, biến thành phàm nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ bọn hắn trong mi tâm, bay ra một viên trắng noãn viên châu, rơi vào Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Hết thảy có 11 vị cường giả ra tay với Lâm Bạch, liền có 11 khỏa viên châu rơi vào Lâm Bạch trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi của ta đâu? Không không không, tu vi của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có, lão phu 3000 năm khổ tu mới tu luyện đến cửu kiếp đạo cảnh. Cái này thông thiên tu vi lại một cái chớp mắt hoàn toàn không có. Rơi trên mặt đất một đám cường giả trợn mắt hốc mồm, căn bản không nguyện ý tin tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có 2-3 vị cường giả tức giận đến lửa giận công tâm, ngay tại chỗ phun ra máu tươi. Càng là có người không tiếp thụ được, trở nên si điên lên nổi. Tử đế, Khổng Tước yêu đế, Nam Cung Thanh Huyền trông thấy một màn này, trong mắt phát lạnh, trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi đối nghịch lựa chọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây là ta lần thứ nhất thu lấy đạo chủng. Lâm Bạch vuốt vuốt trong tay 11 khỏa đạo chủng, viên châu óng ánh sáng long lanh, sáng bóng mê người, trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tu vi chi lực, có thể trực tiếp luyện hóa đến đề thăng thực lực bản thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hào nói không khoa trương, Lâm Bạch trong tay 11 khóa đạo chủng, Bất luận cái gì một viên nhường vấn đỉnh cảnh võ giả luyện hóa, đều đủ để nhường vị vấn đỉnh cảnh này võ giả trong nháy mắt đột phá đến đạo cảnh. Sau đó Lâm Bạch đưa tay vừa nhấc, đem cái này 11 người thể nội đạo quả bỏ đi. Trong đạo quả lực lượng mặc dù bị đạo chủng tranh thủ, nhưng là đạo quả này vẫn có thể nhường Lâm Bạch dùng để cô đọng đạo thần ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Hoàng đại nhân, xin trả ta tu vi. Lão phu nguyện ý vĩnh viễn tại Lăng Hoàng bên người đại nhân làm trâu làm ngựa. Lâm Bạch đại nhân, chúng ta biết sai, còn xin cho một cái cơ hội a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đại nhân, Lăng Hoàng đại nhân, bị đạo chủng rút khô tu vi 11 vị cường giả. Nhao nhao đối với Lâm Bạch khẩn cầu lên nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rút khô các ngươi tu vi, lưu lại các ngươi một cái mạng, đã coi như là nhân từ, đem bọn hắn đẩy đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Tử đế đưa tay vung lên, một luồng kình phong đem cái này 11 người đưa ra kim điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lại lần nữa ngồi tại trên long ỳ, nhìn về phía dưới mắt trợn tròn Mộc Vũ cùng chúng cường giả. Khẽ cười nói, hiện tại, chúng ta có thể hào hào tâm sự rồi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.